Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175 đáp ứng. Chương 175 đáp ứng. Triệu Hàm Chương lần này trực tiếp tới rồi huyện nha ngoại cái kia, trên đường chờ đưa tới một cái tiểu hài nhi, cho hắn 2 văn tiền, làm hắn cấp huyện nha Thường Ninh tặng một chương chữ nhỏ điều. Thường Ninh đang ở nhà nước đọc sách, thu được này chương chữ nhỏ điều nội tâm là hỏng mất, nói phải hảo hảo ngẫm lại. Lúc này mới tách ra 2 cái canh giờ, như thế nào lại tới nữa? Hắn hiện tại vẫn là xài huyện lệnh người đâu, nàng thật đúng là không sợ bị người phát hiện. Thường Ninh cảm thấy Triệu Hàm Chương rất thông minh một người, như thế nào tại đây sự kiện thượng như vậy không lý trí? Này cũng quá dính. Tuy rằng như vậy tưởng, Thường Ninh vẫn là thu tờ giấy ra cửa, mới ra huyện nha liền nhìn đến đối diện quầy hàng ngồi Triệu Hàm Chương, nàng mang theo cái thu võ, đang ở ăn hoành thánh. Nhìn đến hắn, lập tức ân cần đứng lên vẫy tay. Thường Ninh không nói gì đi ra phía trước. Nữ lang như thế nào lại tới nữa? Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, giữa trưa quang nghĩ uống rượu, đã quên thỉnh tiên sinh ăn cơm, cho nên ta đặc tới bổ thượng. Nhà này hoành thánh liền khai ở huyện nha đối diện, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Tiên sinh không chê liền ngồi hạ ăn một chén đi. Lúc này gần trạng vạng, thật là mau đến dùng cơm chiều thời gian. Cuối thu thái dương xuống núi sớm điểm nhi. Lúc này huyện nha lý chính có người ra ngoài. Thường Ninh giống yêu đương vụng trộm thê tử giống nhau nhìn thoáng qua phía sau, chột dạ nhỏ giọng hỏi Triệu Hàm Chương, nữ lang sẽ không sợ huyện quân thấy sao? Triệu Hàm Chương đương nhiên không sợ. Sai huyện lệnh nếu là nhìn đến, nàng vừa lúc thuận thế cùng hắn đưa ra muốn người, đương nhiên làm cho Thường Ninh mặt không thể nói như vậy. Nàng trước cho hắn điểm một chén hoành thánh, lúc này mới nói, ta trở về tư chi lại tưởng, thật sự nóng vội, một khắc không được tiên sinh hồi đáp ta đều đứng ngồi không yên. Thường Ninh nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua nàng, hỏi, nữ lang là đang ép ta làm quyết định sao? Tự nhiên không phải. Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta sao bỏ được miễn cưỡng tiên sinh, bất quá có chuyện tưởng nói cho tiên sinh. Ngài nếu chịu đến ta bên người tới, ta muốn cho ngài chủ quản Tây Bình huyện hộ phòng. Thường Ninh nhíu mày, Tây Bình huyện chủ bộ không phải cấp uyên sao? Nữ lang làm ta cấp uyên trợ thủ. Không, Tây Bình huyện chủ bộ là ngài. Thường Ninh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Hai người yên lặng mà nhìn nhau một lát, có một số việc không cần thiết nói thấu, lẫn nhau liền đã trong lòng biết rõ ràng. Triệu Hàm Chương đây là đem chủ bộ chi vị cho hắn, kia cấp uyên chính là muốn lưu tại Thượng Thái, hắn lưu tại Thượng Thái làm gì? Thường Ninh dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra. Nghĩ đến hiện tại từ từ tín nhiệm cấp uyên xài huyện lệnh, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Triệu Hàm Chương cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng mà chờ hắn làm ra quyết định. Thường Ninh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hoàn hồn, hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Tam nương là nữ tử chi thân, chỉ cần gả vào phó gia, nhẹ nhàng liền có thể áo cơm vô ưu, an ổn vượt qua cả đời. Vì sao muốn như nam tử giống nhau ở trên chiến trường chém giết, cùng nam tử mưu đoạt quan trường đâu? Người đầu tiên là trưởng Tây Bình huyện, hiện tại lại trí ở Thượng Thái. Vậy ngươi cuối ở nơi nào? Thường Ninh hỏi, đây là tam nương chính mình suy nghĩ làm, vẫn là Triệu thị sai xử. Hắn dù sao cũng phải hỏi rõ mục đích, mới hảo quyết định hay không muốn đầu nhập vào. Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau nói, Thường tiên sinh, này thế đạo, liền đế cơ đều không thể an ổn. Ta bất quá một bình thường nữ tử, lại như thế nào có thể thản nhiên cho rằng chỉ cần gả chồng liền có thể an ổn cả đời? Dựa vào nhà chồng nữ tử, nếu là liền nhà chồng đều không an ổn, nữ tử còn có thể an ổn sao? Triệu Hàm Chương nói, cho nên ta không nghĩ đem an ổn đặt ở những người khác trên người. Ta muốn chính mình nắm trong tay, an ổn cùng không, muốn ta chính mình định đoạt mới được. Nàng trả lời cái thứ hai vấn đề. Triệu thị là Triệu thị, mà ta là Triệu Hàm Chương. Thường Ninh vừa nghe, một chút ngẩng đầu xem tiến nàng trong ánh mắt, sống lưng không khỏi thẳng thắn. Hỏi, kia nữ lang muốn như thế nào? Triệu Hàm Chương nói, ta chí ở Dự Châu, ta muốn lấy một châu chi lực bảo vệ tốt người nhà của ta. Gia tộc, cùng với sinh hoạt ở Dự Châu trong vòng người, đây là muốn cát cứ một phương a. Thường Ninh lại không hoảng loạn, hắn sớm nghĩ tới, hắn cho rằng Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thị mục đích là Nhữ Nam Quận. Lại không nghĩ rằng nàng dã tâm lớn hơn nữa, thế nhưng là toàn bộ Dự Châu, đảo, cũng không phải không thể. Thường Ninh nuốt nuốt nước miếng sau thấp giọng nói. Tam nương, ta bất quá một thứ tộc, không có định phẩm, sợ là không hảo xuất sĩ. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói. Ta nhìn chúng chính là tiên sinh tài hoa. Tây Bình huyện bá tánh yêu cầu cũng là tiên sinh tài hoa cùng phẩm tính. Là phủ định phẩm cũng không quan trọng, Triệu Hàm Chương nói. Tiên sinh nếu có thể lập công lớn, tương lai tất nhiên là lấy công lao tới luận lên trước. Mà không phải một vài người lời bình định luận, Thường Ninh ngơ ngác nhìn Triệu Hàm Chương. Trong lòng lửa nóng lên, nhất thời xúc động, lập tức liền đồng ý, đa tạ nữ lang, hắn bưng lên đã mau lãnh hoành thánh. Đường rượu giống nhau hướng Triệu Hàm Chương dơ lên, chủ công không phụ tử ninh tương lai cũng tất không phụ chủ công. Triệu Hàm Chương lần đầu tiên nghe thấy cái này xưng hô, cao hứng dơ lên hoành thánh chén cùng hắn chạm vào một chút. Hai người liền làm một mồm to hoành thánh canh, một lời đã định, Triệu Hàm Chương đặc biệt chi kỷ hỏi, cần phải ta ra mặt cùng sai huyện lệnh nói. Không cần, Thường Ninh nói, nữ lang về trước Tây Bình đi, ta sau đó liền đi, ta tới cùng huyện quân từ biệt, chúng ta đã hảo tụ quá, tự nhiên cũng muốn hảo tán, Thường Ninh nhất hiểu biết sai huyện lệnh bất quá. Biết nói như thế nào sẽ làm hắn hào hào thả hắn, Triệu Hàm Chương liền không hề đề. Cười tủm tỉm nói, ta đây ở Lê Bình chờ tiên sinh, Thường Ninh gật gật đầu. Thấy Triệu Hàm Chương cúi đầu ăn đã lãnh rớt hoành thánh. Hoàng hôn vừa lúc ở nàng phía sau, làm nàng cả người đều mơ hồ lên, tựa hồ đều thành màu cam hồng, vốn dĩ khí phách sắc bén người cũng có vẻ nhu hòa lên. Có lẽ là không khí quá hào. Thường Ninh liền không khỏi hỏi. Ít và nữ tử có này dã tâm. Nữ lang tuổi còn trẻ. Là như thế nào nghĩ đến? Chính mình xưng bá một phương. Ta ngay từ đầu không tưởng nhiều như vậy. Nàng nói. Ta vốn chỉ tưởng ở Thượng Thái Trang Viên kiến một cái kiên cố không phá vỡ nổi ổ bào. Bảo hộ chính mình. Cũng bảo hộ chính mình người nhà. Nhưng thật tới rồi Thượng Thái mới phát hiện, thế đạo gian nan, một cái ổ bảo, căn bản giữ không nổi chính mình, cũng không giữ được ta để ý mọi người. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương chỉ hướng quán chủ cùng trên. Đường lui tới người đi đường nói, tiên sinh không cảm thấy bọn họ thực đáng yêu sao? Ta sinh hoạt ở chỗ này, nơi nhìn đến là bọn họ. Ta làm không được làm lơ bọn họ cực khổ cùng tử vong. Cho nên ta tưởng nhiều làm một ít. Thường Ninh quay đầu đi xem những người đó. Thầm nghĩ, nhưng Tây Bình cùng Thượng Thái lúc sau còn có Cù Dương. Nhữ Nam ngoài là Dự Châu. Dự Châu ở ngoài là Trung Nguyên. Tương lai nàng nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Nhìn đến địa phương cũng càng lúc càng lớn. Khi đó lại há là một cái Dự Châu có thể thỏa mãn. Thường Ninh trực giác ý nghĩ như vậy quá mức đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn ánh mắt hư hư nhìn về phía đối diện huyện nha. Hắn vẫn luôn muốn còn không phải là như vậy một phần dã tâm sao? Vì bá tánh, vì thiên hạ này dã tâm, mà không phải như xài huyện lệnh giống nhau. Được chăng hay chớ, chỉ vì không bị hỏi trách mà mơ màng hồ đồ vượt qua mỗi một ngày, mặc dù con đường này đi không xa, thậm chí cuối cùng không thể chết già, nhưng hắn hướng tới chính mình khát vọng đi. Triệu Hàm Chương lại là một cái khó được nữ tử, nói không chừng ngược lại có thể đi theo nàng ở sử sách thượng lưu lại một bút, như thế cả đời này cũng coi như đáng giá. Thường Ninh cười rộ lên, hướng Triệu Hàm Chương cử chén ý bảo một chút, sau đem hoành thánh canh đều uống lên. Triệu Hàm Chương rối rắm lên, nàng chén đã không, tổng không thể lại kêu một chén hoành thánh đi. Chịu khổ vứt bỏ xài huyện lệnh, ta lại là cuối cùng một tái biết đến các ngươi lễ phép sao? Tấu chương xong, hết chương.